Búp bê của Tiểu Bá Vương. Chương 1-2, Đằng Tế muốn kết hôn. Góc truyện audio.com. Chuyện này tới vừa nhanh vừa chấn kinh, làm cho cả tường hòa hội quán Ngũ Hành Kỳ Lân trở tay không kịp. Mọi người cũng không biết hắn là vào lúc nào quyết định cái việc đại sự kiện này. Ngay cả Ngũ Hành các trưởng lão cũng đều cảm giác vô cùng kinh ngạc sâu sắc. Ngay từ đầu cũng chỉ khô rằng hắn là náo loạn chơi đùa. Dù sao hắn cũng mới 19 tuổi mà thôi à, bất quá. Trải qua chính miệng hắn chứng thực, mọi người lúc này mới kinh hãi bừng tỉnh hắn là nghiêm túc. Hắn thực sự muốn kết hôn chính là tiểu thư của tập đoàn nhỏ không chút tiếng tăm kia. Thậm chí tiểu tập đoàn đó bởi vì kinh doanh không tốt mà thiếu nợ chồng chất. Gần như tới sát bờ vực phá sản. Nói cách khác, Đằng Tế muốn kết hôn với đối tượng không thể giúp ích gì được cho tường hòa hội quán. Còn có khả năng liên lụy đến tường hòa hội quán. Vì thế, toàn bộ nguyên lão tường hòa hội quán cùng Ngũ Hành các trưởng lão đều không thể hờn giận. Tất cả mọi người không cách nào nhận thức được suy nghĩ của Đằng Tế. Cũng đều không rõ hắn rốt cuộc coi trọng nữ nhân kia ở điểm nào nhất. Mấy năm lại đây, bọn họ lục tục giới thiệu rất nhiều phú hào chi nữ. Danh môn khuê các, hết thảy hắn một cái liếc mắt cũng không hề để ý tới. Liên tiếp từ chối nhiều đối tượng có điều kiện tốt. Khi đó, mọi người còn tưởng rằng hắn vẫn còn trẻ tuổi. Vô tâm chưa xác định, không nghĩ tới vào lúc này lại như tia chớp tuyên bố ngày kết hôn của hắn. Đằng Tuấn đối với cách làm của nhi tử không nói một lời. Nhưng đằng phu nhân Đào Ý Khiêm lại cảm thấy hết sức đường đột. Nàng cũng không phải là đối với gia thế nhà gái có ý kiến, mà là không tán thành với quyết định nhanh chóng của Đằng Tế. Hắn hình thức đính hôn cũng lược bỏ bớt, dự định trực tiếp cử hành hôn lễ, đối với nhà gái mà nói hình như rất không tôn trọng. Nhưng Đằng Tế đối với sự không tán thành của mẫu thân và các trưởng bối không chút mảy may đến xỉa tới. Dường như hắn sớm đã yêu cô gái kia, vội vã mà muốn kết hôn nàng vào cửa. Tất cả tình hình, thực sự có phần không tầm thường. Trên thực tế, biết rõ cá tính Đằng Tế cá nhân Ngũ Hành Kỳ Lân bên dưới đều thảo luận hắn lại đùa giỡn trò lừa bịp gì đó. Thủ đoạn che giấu, lừa bịp người khác, sở trường sách lược hắn vì muốn có lợi cho tài chính tường hòa hội quán không tiếc thao túng. Đinh Lược, Giang Tuân, cùng với Lâm Thiên Túng dính vào ái tình, để cho bọn họ bất chi bất giác tiếp xúc người yêu sau đó tự nhiên mà sa vào lưới tình. Người như thế làm sao có thể một chút lợi dụng hôn nhân bản thân kiếm chỗ tốt cũng không có. Hắn tuyệt đối không phải tình yêu thật sự mà lựa chọn một người yêu bất luận cái gì cũng không thể giúp đỡ được tường hòa hội quán. Huống chi, bọn họ vẫn còn hoài nghi. Đằng Tế lãnh huyết kia biết tình yêu là cái gì? Hắn, hiểu được người yêu sao? Nhưng là, bất luận mọi người nghi vấn thế nào? Hôn sự vậy mà bắt đầu tiến hành rồi. Hơn nữa ngày cũng định rồi. Ngay 20 ngày sau đó, cô gái may mắn kia sẽ trở thành tường hòa hội quán Kỳ Lân Vương phu nhân. Do thời gian cấp bách, toàn thể tường hòa hội quán Thượng Hải động viên toàn lực. Người có năng lực đều chuẩn bị làm tốt hôn lễ, bản thân Đằng Tế cũng không nhàn rỗi. Hắn triệu tập bọn Đinh Lược ở đại sảnh Kỳ Lân cư Ngũ Hành thảo luận một ít chi tiết cho hôn lễ. Do Đinh Lược đảm nhiệm làm tổng thể đi, ngươi tâm tư chu đáo chặt chẽ tỉ mỉ cẩn thận, tất cả quy trình giao cho ngươi nắm trong tay. Đằng Tế nhìn Đinh Lược nói, Đinh Lược nhíu mày, thành thật mà nói, giai đoạn này hắn bận tối mày tối mặt. Trước cùng Hộ Băng Hợp Nhất có rất nhiều vấn đề trở ngại đợi giải quyết. Hơn nữa những ngày cuối năm tập đoàn Đinh Thị có kế hoạch đầu tư mới. Hắn ngay cả thời gian uống nước cũng không có. Đằng Tế còn muốn hắn dự trù kế hoạch cho đám cưới. Rõ ràng là muốn mệt chết hắn. Tin tưởng ngươi sẽ toàn lực ứng phó chứ. Đúng, hắn vẫn còn rất có phong độ mà tiếp nhận ủy thác. Bằng không thì làm sao bây giờ? Tiểu tử này là ông chủ hắn a, có liên quan đến bộ phận sân bãi Đằng Tế tiếp theo chỉ đích đanh Phương Khoát. Hà Khoát, bộ phận này giao cho ngươi. Hôn lễ cử hành tại sảnh khách sạn lớn Phương gia, ngươi phải trong thời gian ngắn nhất bên trong đem hội trường trang trí hoàn thành. Cũng vì có nhiều khách quy thẩm dự nên an bài phòng nghỉ ngơi cho họ. Đã rõ, Phương Khoát ngoài dự tính mà tuân theo. Hắn kỳ thực chưa kịp gắn kết lại sự mở rộng dây chuyền khách sạn ở Mỹ và Thượng Hải. Nhưng đám cưới đăng tế, nói cái gì cũng phải liệt vào ưu tiên thứ nhất. Hắn sở dĩ như vậy phối hợp, toàn bộ bởi vì Đằng Phi nói với hắn một câu. Kata nếu mà khi kết hôn, hẳn là sẽ không tìm ngũ hành kỳ lân các ngươi gây phiền phức đi. Đằng Phi biết được Đằng Tế muốn kết hôn bèn nói như vậy. Có đạo lý, Đằng Tế tiểu tử kia sau khi có lão bà, chắc hẳn an phận lại. Vì thế, hắn hy sinh một chút làm sao gây trở ngại. Còn có Thiên Túng, ta dự định sử dụng một khoản tiền đến giúp đỡ ta vị hôn thê đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Ngươi giúp ta xử lý cho thỏa đáng. Đằng Tế chuyển hướng ly đến Thiên Túng nói. Ngươi muốn bao nhiêu? Lâm Thiên Túng lạnh lùng hỏi. Từ lúc lần trước sự kiện mất tích sau đó hắn toàn tâm kinh phí đầu tư ngân hàng Lâm Thị làm việc. Hơn nữa rất nhanh mà đem nguyên bản có chút vấn đề đều sửa sang lại. Tính toán lại tổng thể, làm cho cả Lâm Thị tiền chảy vào không ngớt thuận lợi hoạt động. Năng lực siêu phàm, đem những vị thành viên ban giám đốc cùng nhân viên công ty cho rằng hắn không lý tưởng sợ đến cũng không dám không tập trung làm việc nữa. Mỗi người nơm nớp lo sợ mà mặc hắn sai phái. Chẳng qua là, Lâm Thiên Túng càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Hắn cho rằng hắn bị hủy đi thần chi nhãn chẳng khác nào phá hủy quỷ kế đăng tế muốn lợi dụng phi điều tường. Nhưng cứ theo hắn quan sát, Tường Hòa hội quán cũng không có muốn nhúng tay vào kế hoạch khai thác đá quý và dầu mỏ. Cũng không muốn cùng tập đoàn Đông Hà cùng xuất hiện bất luận cái gì. Bởi vậy, hắn và phi điểu tường quen nhau trái lại dường như chúng phải âm mưu đăng tế. Vô hình chung theo ý tứ của hắn trở lại Tường Hòa hội quán. Đồng thời tự động gánh vác lấy trách nhiệm Mộc Kỳ Lân. Nếu mà thật là như vậy, hắn không phải là chìm vào trong tay đăng tế. Người thắng lớn nhất vẫn là tiểu tử đăng tế kia. Vừa nghĩ đến đó, hắn thật đúng là khó chịu tới cực điểm. Hết lần này tới lần khác hắn lại yêu sâu đậm phi điểu tường. Nếu vì chuyện này cùng đăng tế lại lần nữa trở mặt dường như không có đạo lý. Đương nhiên cuối cùng cũng chỉ có thể nén giận chịu thiệt thôi. Ta cần 3.000 vạn, 3.000 nhân 10.000, 30 triệu. Mỹ Kim, hãi quá, đăng tế nói cho cùng tựa như bất quá chỉ là mấy trăm tờ đô la nhẹ nhõm nhìn hao. 3.000 vạn đô la, ngươi là dùng tiền mua một thê tử sao? Lâm Thiên Túng mỉa mai mà nhăn mày lên. Nàng có khó khăn, ta đương nhiên phải giúp. Đăng tế hở hững nói. Tân nương này thật là đáng giá cái gì? Vũ Thiệt Luân chế giễu mà hừ. Theo như hắn nhìn, đăng tế trận này hôn sự nhất định lại có cái âm mưu gì? Nàng đương nhiên đáng giá. Với ta mà nói, nàng đúng là vô giá. Đăng tế giải thích giống như hắn thực sự rất yêu mến cô gái kia. Cô gái này rốt cuộc là ai? Đinh Lược phi thường không thể dự đoán được nữ nhân đăng tế tuyển sẽ là bộ dáng gì. Chu Mạch Mạch, 18 tuổi, con gái một Chu Khải Lương ông chủ đầu tiên ngành điện tử Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Nàng chính là một mỹ nữ hiếm thấy nha. Giang Tuân hướng đăng tế cười. Nguyên lai người đã điều tra qua nàng. Đăng tế nhíu mày, đối với Giang Tuân thu thập dữ liệu nhanh chóng cảm giác bội phục sâu sắc. Chúng ta dù sao cũng phải biết phu nhân Kỳ Lân Vương tương lai là cái dạng nữ nhân gì chứ? Giang Tuân nói, vậy ngươi tìm tòi học hỏi ra nàng là một cái dạng nữ nhân gì chưa? Đăng tế cười hỏi, nàng hả, dựa vào nghe ngóng, nàng tựa hồ là một nữ hài rất có giáo dục, chỉ có điều cá nhân ta cho rằng nàng dường như giống một con búp bê. Giang Tuân nhún vai, búp bê, vì sao? Phương Khoát Phì nói. Nghe lời lại xinh đẹp, còn có thể trang trí đời người. Giang Tuân cười nhạo mà nhìn đăng tế liếc mắt một cái. Người cuối cùng đang nói cái gì hả? Phương Khoát khó hiểu, đăng tế cũng rất minh bạch Giang Tuân muốn nói cái gì. Nhưng hắn cười mà không nói. Được rồi, nàng là cái dạng nữ nhân gì thế nhưng ta một điểm hứng thú cũng không có. trở về với chính đạo là nữ nhân ngươi muốn kết hôn. Cùng ta không quan hệ, nếu như không có chuyện gì khác, ta phải đi. Vũ Tuyệt Luân đứng lên, vẻ mặt không nhẫn nại mà chuẩn bị rời đi. Ai nói không có chuyện của ngươi? Có chuyện không phải ngươi thì không thể. Đằng Tế lên tiếng gọi hắn lại. Chuyện gì? Vũ Tuyệt Luân cau mặt xoay người lại. Ta hy vọng Chu Mạch Mạch có thể đi tới Thượng Hải sớm một chút thích chứng hoàn cảnh. Bởi vậy dự định mấy ngày này trước hết đi đón nàng qua đây. Đằng Tế mỉm cười nhìn chăm chú hắn. Ngươi muốn nói cái gì? Hắn trong lòng dùng mình, cảnh giác cẩn thận hỏi. Không có gì, ta chỉ là muốn xin ngươi giúp ta đi một chuyến sang Mỹ. Đằng Tế nói ra dụng ý hắn. Cái gì, muốn ta đặc biệt thay ngươi đi nước Mỹ đón nàng? Thanh âm Vũ Tuyệt Luân thiểu chút nữa ném Kỳ Lân Cư từ trong phòng bay lên nóc nhà. Đúng, Đằng Tế cười khẽ, trên mặt vui vẻ vừa vặn cùng Vũ Tuyệt Luân nổi điên thành sáng tối đối lập. Vì sao ngươi không tự mình đi? Muốn kết hôn nàng là ngươi đó. Vũ Tuyệt Luân thở phì phì mà hô to. Bởi vì ta bề bộn nhiều việc. Đằng Tế lắc lắc mái tóc, khóe miệng mở ra một câu. Vũ Tuyệt Luân nhìn chòng chọc hắn, ngực phút chốc như bị đánh một cái. Đằng Tế tóc dài, hắn đem tóc bện lại thành bím. Nhìn từ phía sau, càng lúc càng giống Đằng Tuấn. Giống cái vị bên trong Tường Hòa hội quán người duy nhất có thể làm cho hắn tín phục Đằng Thúc. Đáng giận, một người so với hắn còn là tiểu quỷ nhỏ hơn một tuổi. Dựa vào cái gì có khí thế khiếp người như vậy? Ta cũng bề bộn nhiều việc, không phải loại có thời gian rỗi thay ngươi chạy chân. Căn cứ vào tâm lý phẫn nộ vì sự bất công, hắn không hờn giận mà cự tuyệt Đằng Tế. Ngươi bận cái gì? Sự nghiệp Vũ gia từ lâu đã đi vào nề nếp, không cần thiết ngươi phải quan tâm. Mà chuyện U Minh hội đã có Hắc Bạch hộ pháp giúp ngươi để ý, ngươi ung dung mỗi đêm mang tùy tùng đến pub cùng mấy nữ nhân chơi bời trác táng. Đây là việc mà ngươi gọi là bận? Đằng Tế sắc nhọn mà đâm cái cớ của hắn một nhát. Hắn cũng thân là Tường Hòa hội quán Vũ thị gia tộc đương nhiệm thống lĩnh sự nghiệp Vũ gia bên vận tải hàng biển, mà về phương diện khác thân là lão đại U Minh hội, điều khiển gần nghìn tên thủ hạ. Địa bàn trải dài vùng duyên hải Đông Nam Trung Hoa, đó là lý do mà hắn ngông cuồng tự cao tự đại ngổ ngược bất kham. Cho nên hắn lên mặt nạt người, nhưng hắn có tư cách ngạo mạn như vậy, xuất thân được trời ưu ái cùng hoàn cảnh, tạo nên lực suy xét và sức phán đoán của hắn cao hơn người bình thường. Gan dạ quả quyết, dứt khoát mười phần, hơn nữa sinh lực dồi dào. Trong coi sự nghiệp Vũ gia cùng U Minh hội một chút cũng không làm khó hắn. Thậm chí hắn còn có thể trong trăm công nghìn việc mà dành thời gian chơi đùa. Thành thật mà nói, Đằng Tế không có lý do gì trách cứ hắn. Dù sao hắn chơi đùa chẳng bao giờ ảnh hưởng đến công việc của hắn. Nhưng hắn chính là không muốn làm cho cái tiểu tử nóng nảy này quá kiêu ngạo. Ta chơi đùa thì chơi đùa, chưa từng làm lỡ việc không? Vũ Tuyệt Luân lạnh lùng kháng nghị tố cáo. Ta biết năng lực ngươi mạnh mẽ, toàn bộ công việc ngươi làm đều tốt, cho nên mới ủy thác ngươi đi đón Chu Mạch Mạch. Đằng Tế đem trọng tâm câu chuyện quay về điểm xuất phát. Ngươi sao không kiếm A Khoát, Giang Tuân hoặc là Thiên Túng cùng Đinh Lược? Vũ Tuyệt Luân tức giận mà nâng cao âm lượng. Chúng ta cũng vội vàng, ngay cả đi ngủ thời gian cũng không có đây. Có đúng hay không Đinh Lược? Phương Khoát cố tình nói. Đúng vậy, ta đã muốn có một thời gian tốt cùng Vô Hà đi ra ngoài một chút. Đinh Lược than thở, ta phải đi công tác Nhật Bản. Không rảnh. Lâm Thiên Túng cũng rất nhanh bỏ đi. Này này, các ngươi, Vũ Tuyệt Luân có loại cảm giác bị hãm hại đến nơi cùng cực. Những người này thể hiện rõ muốn đem phần vô tích sự này giao cho hắn. Tuyệt Luân, kỳ thật lần này đi Mỹ cũng không có được tốt. Đằng Tế chẳng qua là muốn mượn lực lượng U Minh hội các ngươi đến bảo hộ Chu Mạch Mạch. Giang Tuân cười nói chen vào, vừa nói mắt vừa nhìn về phía Đằng Tế. Đằng Tế nhìn lại ánh mắt của hắn, tỏ ý khen ngợi nở nụ cười. Giang Tuân và hắn trong lúc đó ngấm ngầm phối hợp càng ăn ý, bảo hộ. Vì cái gì? Vũ Tuyệt Luân ngẩn ra. Thân là thê tử tương lai Kỳ Lân Vương, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đối với nàng cảm thấy hứng thú. Hôn sự này một khi phơi bày ra, một đường từ Mỹ đến Thượng Hải dám chắc sẽ không yên ổn. Giang Tuân giờ nói ra trọng điểm, phái nhiều cao thủ Tường Hòa hội quán đi làm vệ sĩ cho nàng không được sao? Vũ Thuyệt Luân gì nói, điều động quá mức, trái lại khiến mọi người càng nhìn chăm chú, ta chỉ muốn cố gắng đến mức thấp nhất, cho nên mới phải phái một người ta tin được đi bảo hộ thê tử sau này của ta. Ngươi chính là lựa chọn tốt nhất, Đăng Tế nghiêm mặt nói. Vũ Thuyệt Luân ngẩn ngơ, ngươi tin được Đăng Tế thực sự tín nhiệm hắn sao? Thành thật mà nói những lời này Đăng Tế thật đúng là có thể nhiễu loạn nhân tâm. Có như vậy trong nháy mắt, hắn nhất định vì vậy có chút lâng lâng. Xin ngươi, không chút tổn hao lông tóc gì, mà giúp ta canh giữ mạch mạch. Thuyệt Luân, Đăng Tế hướng hắn đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta còn chưa có đáp ứng hắn chừng mắt nhìn lại, lòng bàn tay Đăng Tế bỗng chốc dùng sức, đè lại vai hắn, vẻ mặt thu lại, đưa ra dáng vẻ kiêu ngạo của chủ nhân, lấy cao cao tại thượng khẩu khí bức chết người nói, ngươi không có quyền từ chối. Hoa Kỳ Lân, đây là mệnh lệnh, hắn biến sắc, vừa mới được tâng bốc cảm giác cao cao thoáng cái rớt đài té ghế. Tiểu quỷ Đăng Tế này rất đáng giận, hắn há có thể nghe không hiểu. Đăng Tế cố ý với Hoa Kỳ Lân ba chữ quát hắn. Đúng là nhắc nhở hắn, cho dù hắn là lão đại U Minh hội Thanh Hoàng, nhưng hắn vĩnh viễn đều phải trung thành hầu hạ Kỳ Lân Vương. Ngày mai xuất phát, dọc đường cẩn thận, trong mắt Đăng Tế ánh mắt nghiêm nghị sâu thẳm, buông hắn ra, nhặt lên mũ trên bàn, tiêu sái xoay người đi ra ngũ hành đại sảnh. Xít, Vũ Thuyệt Luân thấp giọng chửi một tiếng. Một quyền đánh lên lưng chiếc ghế Hoa Kỳ Lân. Thuyệt Luân, đổi cách suy nghĩ lại đi. Ngươi coi như đi Mỹ du lịch một chuyến. Phương Khoát cười an ủi. Du lịch, vậy ngươi đi đi. Vũ Thuyệt Luân hung dữ nhìn Phương Khoát. Thuyệt Luân, đừng luôn cùng Đăng Tế đấu khí nữa. Trưởng thành chút đi. Đinh Lược khuyên nhủ, là ai không chín chắn. Nhìn tiểu quỷ ấy, hắn rõ ràng là muốn chỉnh ta. Hắn giận kêu một tiếng. Tuyệt đối có lý do tin tưởng Đăng Tế không có cái gì gọi là hảo tâm. Thuyệt Luân, chuyện này so với ngươi tưởng tượng còn muốn phiền toái hơn. Mấy năm này luôn luôn có một tổ chức thần bí luôn quan sát chúng ta. Lần trước Thiên Túng ở Mỹ gặp gỡ thần xạ thủ cũng là thành viên tổ chức kia. Bọn họ không biết vì cái gì từ đầu đến cuối đối với Tường Hòa hội quán chúng ta nhìn chằm chằm như hổ đói. Lần này hôn sự Đăng Tế e rằng gặp dịp cho bọn họ cơ hội tốt. Cho nên do ngươi ra tay. Giang Tuân hiếm thấy nghiêm túc nói ra. Hừ, ta lại cho rằng hắn là muốn U Minh hội bắt tay làm. Nếu hắn thực sự yêu Chu Mạch Mạch, tự mình dẫn nhân mã Tường Hòa hội quán đi đón nàng mới đúng. Gương mặt Vũ Thuyệt Luân anh Tuấn ghê tởm nói. Đôi mắt đi truyền từ mẫu thân thâm thúy sâu sắc đang bốc cháy. Nghe khẩu khí của ngươi, lòng của ngươi tựa hồ thiên về U Minh hội thì phải. Đinh Lược nghiêm túc mà nhìn hắn. Hắn tâm dùng mình, chống lại ánh mắt sắc nhọn của Đinh Lược xét hỏi. Thần sắc bướng bỉnh thu lại. Hắn biết rõ, bởi vì hắn liên quan đến Tường Hòa hội quán và U Minh hội cùng lúc vẫn còn tồn tại nhiều mắc mớ. Đăng Tế dường như có ý định đem tất cả U Minh hội đưa vào Tường Hòa hội quán. Bất quá thành viên U Minh nội đối với việc xác nhập cực kỳ bài xích. Hắn một người thân lãnh hai chức vụ, tuy rằng cho tới bây giờ đối phó được, nhưng hắn chẳng bao giờ quên việc này là vấn đề nhạy cảm. Đừng quên ngươi là Hoa Kỳ Lân, ngươi tại Tường Hòa hội quán cũng có nghĩa vụ và trách nhiệm tận sức cố gắng. Thành Hoàng và Hoa Kỳ Lân hai nhân vật trần trừ tuyệt đối không có thể thiên lệch. Đinh Lược nghiêm túc nói. Ta biết, hắn hậm hực nói, có thể nhiều người làm, rất vất vả sao, luôn hắn bất hòa, Phương Khoát cố tình cười hì hì chọc tức hắn, ngươi câm miệng, hắn chừng Phương Khoát một cái, dù sao nhiệm vụ này là ngươi gánh vác rồi, cam chịu số phận đi, Lâm Thiên Túng nói ngắn gọn một câu, làm hắn á khẩu không trả lời được, được, vậy thì đi, nhưng hắn tốt nhất đừng hy vọng ta sẽ đối xử tử tế nhiều tiểu tân nương của hắn. Nắm lên áo da đen, Lòng hắn tràn đầy căm phẫn mà quay đầu đi ra. Được rồi, Tuyệt Luân, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Giang Tuân chậm rãi nói. Cái gì hả? Hắn phẫn nộ ngoảnh đầu lại. Ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận Chu Mạch Mạch. Giang Tuân câu nói như ẩn chứa chuyện. Có ý gì? Hắn khó hiểu, nàng chính là một tiểu mỹ nhân đấy. Giang Tuân giải thích, thì tính sao, mỹ nhân ta thấy còn hơn. Hắn hừ lại, xung quanh hắn nữ nhân. Người nào không đẹp, nhưng nàng không giống với. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Hắn có điểm phát hỏa. Khi nào Giang Tuân trở nên ăn nói lòng vòng như vậy? Ta chỉ nhắc nhở ngươi. Nhưng đừng đối với Chu Mạch Mạch xuất thủ a. Giang Tuân nói ra trọng điểm. Hắn ngẩn ngơ, lập tức tuôn ra một tiếng giận. Xít, người điền ư, ta thế nào có thể để ý nữ nhân đăng tế. Tặng ta còn không thèm lấy. Hắn mắng chửi một tiếng, cũng vứt lại cho Giang Tuân một cái tia lửa. Bước đi ra Kỳ Lân cư, toàn bộ hình bóng tràn ngập phừng hực lửa giận. Đinh Lược cau mày, của trách nhìn Giang Tuân. Ngươi làm sao lại nói ra những loại lời này với Tuyệt Luân? Ta chỉ là có điểm bất an. Giang Tuân có chút suy nghĩ thốt ra. Lo lắng cái gì, Phương Khoát không giải thích được. Lo lắng Chu Mạch Mạch lại đưa tới tai họa. Giang Tuân nói, vì sao? Đinh Lược phát giác Giang Tuân đúng là nghiêm túc. Bởi vì nàng thực sự lớn lên thật đẹp. Mà Tuyệt Luân tiểu tử kia hết lần này tới lần khác luôn ưa thích trêu chọc mỹ nữ. Ta có dự cảm không tốt lắm. Giang Tuân than thở. Hy vọng mọi thứ chẳng qua là hắn đa tâm. Ba người cũng ngây ngẩn cả người. Là mỹ nữ ra sao mà sẽ làm Giang Tuân nói ra loại lời nói này? Chu Mạch Mạch đến tột cùng là một cái dạng nữ nhân gì? Bọn họ càng lúc càng hiếu kỳ. San Francisco, Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Chu Mạch Mạch đích thực xinh đẹp, thuộc loại thế gian hiếm có. Như là đã bị ông trời đặc biệt thiên vị, đem hết thảy đẹp nhất gia tăng trên người nàng, làm cho nàng chính mình hoàn mỹ nhất, thể xác khiến người khác kinh sợ, từ sợi tóc đen nhánh, đến mỗi một ngón tay, tựa như khua bàn tay tinh xảo của người thợ điêu khắc tinh tế mài rũa mà thành. Toàn thân tỷ lệ cân xứng, dáng vẻ mềm mại đáng yêu, không có một chút tì vết nào, không có bất luận thiếu sót cái gì. Quả thực giống như là một chân phẩm, mềm mại nhu mì xinh đẹp khiến toàn bộ các cô gái khác đều phai màu. Khen thái quá đi, hãy tự tin là chính mình a, thế gian mình ta độc nhất vô nhị. Hiện tại, nàng an vị tại phòng khách Chu gia, giống như búp bê tôn quý bay ra, toàn bộ thân hữu trong Chu gia đều thưởng thức, ánh mắt mỗi người hầu như đều không thể rời khỏi nàng, cho dù cùng người khác trò chuyện. Cũng sẽ thỉnh thoảng lại ngắm nàng một cái. Nàng mặc lễ phục màu hồng nhạt tao nhã xinh đẹp, chỉ dùng một sợi chỉ bạc vòng qua cuốn lấy mái tóc dài đen của nàng. Cùng cái trán trơn bóng xinh xắn của nàng, khuôn mặt thanh tú điểm chút phấn trắng, khí chất cổ điển và tư thái đoan trang nhã nhặn, muốn nói nàng là một tiểu công chúa cũng không quá đáng, bên ngoài tựa như một cô gái thông thường tính chất phóng khoáng. Nàng mang chút mất tự nhiên và cử chỉ nhẹ nhàng lại càng lộ ra vẻ ung dung khéo léo. Khiến người ta không thể không thương yêu từ trong đáy lòng, lớn lên thật là xinh đẹp a, như một búp bê Á Đông. Thật dậy người cảnh đẹp ý vui, không có thể như vậy sao? Nhìn ngũ quan nàng một cái, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua khả ái lại mê người đến như vậy. Người ta cũng không chỉ là xinh đẹp. Xem phong thái kia, có nhiều giáo dục a, cũng không giống nữ nhi nhà ta không lớn không nhỏ sắc láo. Thảo nào được Kỳ Lân Vương có tiếng tuyển chọn. Người nào trông thấy nàng mà không thèm nhỏ dãi, trong suốt sáng long lanh, cho dù là người nào đều muốn đem nàng cất giữ ở bên người. Tiếng mọi người thảo luận truyền đến tai Chu Mạch Mạch, nàng bất ổn mà khẽ nhúc nhích chuyển động, thật muốn trốn về phòng mình. Thoát khỏi những cái nhìn chán ghét kia, nàng không thích nhất bề ngoài này, ánh mắt mọi người đối với nàng may nhói giống như chướng mắt. Khiến cả người nàng không được tự nhiên, nhất là thị lực nam nhân, tràn ngập ý dâm khiến người khác buồn nôn, mỗi khi bị cái loại người này nhìn chòng chọc, sống lưng nàng tê dại, đau khổ không thôi, nhưng là, cho dù nàng bằng mọi giá không tình nguyện, nàng cũng không dám làm trái ý chỉ mẫu thân. Ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế tràng kỷ, nén chịu mọi người soi mói, nhẫn nại chờ đợi người sắp tới đón nàng xuất hiện. Đúng, chính là ngày hôm nay, người Kỳ Lân Vương sẽ tới đón nàng, khoảng cách ngày cưới còn có 2 tuần lễ, nhưng bọn hắn lại muốn nàng sớm đến Thượng Hải, nói là muốn cho nàng thích ứng một chút hoàn cảnh. Chuyện này khiến nàng phi thường khẩn trương, bởi vì mẫu thân phải mang nghiệp vụ công ty, không cách nào theo nàng, cho nên lần này đi nàng chỉ có đơn độc một mình. Một người đi cùng là người Tường Hòa hội quán bay đến Thượng Hải. Tự mình tại một nơi xa lạ chờ đợi hôn lễ đến. Vừa nghĩ đến đó, lòng bàn tay nàng ướt đẫm, 18 năm chẳng bao giờ rời xa gia đình, bây giờ lại phải vì hôn nhân một mình lẻ loi đi đến Trung Quốc. Nàng làm sao có thể không sợ hãi lo âu, nhưng mà, bất an của nàng cũng chỉ có thể giấu trong đáy lòng. Mẫu thân tác phong cường thế, nàng vĩnh viễn không có giãi bày ý nghĩ đến quyền lợi bản thân. Thở dài, ngẩng đầu nhìn phòng khách liếc mắt một cái. Trước đó vài ngày lạnh lẽo buồn tẻ, nay náo nhiệt vui vẻ gần như huyên náo. Phụ thân nhà nàng hoàn cảnh khó khăn thì tránh không gặp mặt bằng hữu tất cả từ trước đến nay đều không mời. Hướng đến mẫu thân nàng chúc mừng, bọn họ cũng đều thảo luận ra thế Kỳ Lân Vương. Mọi người đề cập Tường Hòa hội quán trong giọng nói tràn ngập kính nể cùng yêu thích và ngưỡng mộ. Giống như nàng phải gả vào gia đình hoàng thất nào đó. Mỗi người đối với hôn sự của nàng khen không dứt miệng. Nói thẳng có Tường Hòa hội quán làm chỗ dựa, tài chính nguyên thế điện tử khủng hoảng không chỉ có thể giải trừ. Thời gian tới chuyện các kế hoạch lớn có thể đại phát triển. Không thể giới hạn, trên mặt mẫu thân lộ ra dáng tươi cười kiêu ngạo, trước khúm núm khắp nơi vay tiền chật vật không thể so sánh nổi. Nàng nhìn mẫu thân thần thái phấn chấn, nàng đem sự sợ hãi trong đáy lòng kìm nén xuống. Không có gì phải sợ, nàng chung quy phải kết hôn, chỉ bất quá hơi chút sớm, nếu như hôn nhân của nàng có thể cứu vãn sự nghiệp ba. Nàng càng cần phải vui vẻ mới đúng. Bởi vì đó là toàn bộ sinh mệnh ba, ở trong lòng nàng lẩm nhẩm, không ngừng trấn an mình đồng thời cũng muốn nổi lên lòng thương yêu phụ thân của nàng. Một cổ chua xót khổ sở trong lòng tràn lên miệng, hốc mắt không khỏi ẩm ướt, ngươi làm sao vậy, chờ người Đằng thiếu gia đến, ngươi khuôn mặt tang thương như vậy còn có thể nhìn sao? Mẫu thân nghiêm khắc quở mắng bỗng chốc vang lên bên người nàng. Sợ đến vội vã lau đi khóe mắt, ngồi ngay ngắn, Chu phu nhân trừng mắt nhìn nữ nhi mình, không hờn giận nói, đừng quên thân phận mình, tùy thời bất cứ chỗ nào phải chú ý ngôn hành cử chỉ. Bằng không một người không cẩn thận sẽ đánh mất mặt mũi Chu gia. Vâng, nàng nhỏ giọng đáp lại, sớm thành thói quen với sự nghiêm khắc dạy dỗ của mẫu thân. Lại nói tiếp thật đúng là cực đoan vô cùng. Phụ thân đối với nàng thương yêu, nhìn nàng như châu báu trong lòng bàn tay, nhưng mẫu thân lại từ trước đến nay luôn không cho nàng một điểm yêu quý. Người không rõ nội tình nhất định sẽ cho rằng nàng không phải là con ruột mẫu thân. Bằng không làm sao lại đối với nữ nhi nói không chút biểu cảm nào. Chẳng qua, nàng quả thực là thân con cái. Phụ thân ngày trước thường nói cho nàng, mẫu thân xuất thân nghèo hèn. Từ nhỏ khổ đến lớn, gả cho phụ thân mới bắt đầu cuộc sống hạnh phúc, bởi vậy nàng hy vọng nữ nhi giáo dưỡng thành danh tục nữ. Muốn nàng lúc nào cũng chú trọng dáng vẻ bản thân và cử chỉ phong thái. Thật là, quá mức nghiêm khắc dạy dỗ nhưng làm cho nàng trở nên nhát gan hư nhược. Bất luận cái gì đều phải do mẫu thân định đoạt, chính cô không thể quyết định, cũng không dám bày tỏ ý kiến bản thân. Chỉ sợ động một tí là phạm lỗi, làm ấu thân mất hứng, tư thế ngồi, lưng phải thẳng, cằm thu lại, chờ một chút cho dù người là ai, người cũng phải gìn giữ hình dáng tao nhã trang trọng, đừng quên, người gần trở thành bà chủ Tường Hòa hội quán. Trương Hồng Na lại một lần nữa dặn dò, dạ, nàng ôn hòa thuần hậu lên tiếng, lập tức điều chỉnh, tốt, lúc này mới giống, ta muốn ngươi trở thành một người tân nương hoàn mỹ nhất, làm mọi người Tường Hòa hội quán đều đối với ngươi kinh diễm. Hiểu không? Trương Hồng Na nhìn chăm chú khuôn mặt tinh tế tỉ mỉ tuyệt mỹ. Thỏa mãn hài lòng mà nở nụ cười. Mạch Mạch là thành phẩm nàng sáng tạo ra tốt nhất, từ nhỏ đáng yêu dễ thương. Bây giờ càng rung động lòng người khéo léo khuôn mặt trắng nón xinh xắn sáng long lanh. Vô cùng mịn màng, cánh mũi nhọn mà mượt mà, môi đỏ mọng gợi cảm, trắng mịn mê người, đặc biệt là đôi mắt trong như nước mùa thu. Con người đen như hắc bảo thạch, lông mi dài cuốn lên từ đầu đến cuối hiện lên vẻ hồn nhiên trong sáng. Như đơn độc lẻ loi, mười phần khiến người khác yêu thương chiều mến. Nguyên nhân chính là vì vậy nên mới gọi nàng là Mạch Mạch, ngoại trừ dung nhan hoàn mỹ. Vóc dáng kết hợp tiêu chuẩn, tứ chi mềm mại, hơi thở ý vị xuất trần. Hơn nữa mái tóc đen như nhung dài ngang thắt lưng của nàng duyên dáng. Có thể nắm chặt tâm bất luận nam nhân nào. Đương nhiên, để đem nàng huấn luyện thành một nữ nhân lực hấp dẫn lực chấp dẫn. Nàng cũng tìm không ít tâm sức. Từ khi Mạch Mạch còn bé đã đưa nàng đến quý tộc nữ giáo. Khiến nàng học lễ nghi, bồi dưỡng văn hóa đạo đức, bên trong cùng bên ngoài kết hợp lại. Nam nhân phải tuyệt đối không muốn cái gì gọi là nữ cường nhân hoặc thiên kim kiêu ngạo mạnh mẽ. Bọn họ muốn chính là đóa giải nữ hoa, ôn nhu dịu dàng, nghe lời, hiền thục, bối rối tiến thoái. Hiểu lý lẽ, Mạch Mạch phương diện này cũng sẽ không bại bởi bất luận cô gái nào. Trương Hồng Na tin tưởng, Kỳ Lân Vương Đằng Tế cũng nhất định nhìn ra ưu điểm Mạch Mạch mới có thể tuyển nàng làm vợ. Biết, Chu Mạch Mạch gật đầu. Tốt, ta đi chào hỏi khách mời. Trương Hồng Na nói, bước đi thong thả rời đi. Chu Mạch Mạch không dám thả lỏng, vẫn như cũ sống lưng thẳng tắp. Nhìn mẫu thân vừa đi hướng đám người hưởng thụ hư vinh của nàng. Tâm tình lại trầm xuống đứng lên, mặc dù phụ thân năm lần bảy lượt mà thay mẫu thân nói chuyện. Nhưng nàng như thường lệ lại hoài nghi, mẫu thân rốt cuộc có hay không đem nàng trở thành con gái. Mẫu thân yêu thương nàng sao? Hôn nhân lần này, nàng chung quy hiểu được bản thân là cái giao dịch, mẫu thân muốn đổi lấy sự nghiệp phụ thân. Vừa nghĩ đến đó, nàng lại muốn khóc, nếu như ba ba vẫn sống thì tốt rồi. Một hồi rối loạn từ ngoài cửa lớn truyền đến, nàng xem mẫu thân vội vội vàng vàng đi ra ngoài đón. Trong lòng căng thẳng, biết nhất định là người Đằng Tế phái đến, Kỳ Lân Vương sẽ phái một cái dạng người gì đến đây. Thành thật mà nói, trước đây nàng căn bản chưa từng nghe qua danh hiệu ngũ hành Kỳ Lân. Nhưng từ khi hôn sự xác định, nàng đã bị thu nhận các loại cùng tư liệu liên quan đến Tường Hòa hội quán. Vài ngày tiếp, nàng đại khái cũng biết rõ ràng tổng thể kết cấu và thành viên tổ chức này. Trượng phu nàng sau này là Kỳ Lân Vương Đằng Tế chủ nhân Tường Hòa hội quán. Thủ hạ là các vị ngũ hành Kỳ Lân. Bọn họ phân ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mệnh danh là Tường Hòa hội quán ngũ đại gia tộc. Mỗi người đều là năng lực tràn đầy thanh niên tuấn tài. Trong đó Kim Kỳ Lân khôn khéo nghiêm khắc, Mộc Kỳ Lân tuấn tú lạnh lùng, Thủy Kỳ Lân thông minh cơ trí, Thổ Kỳ Lân phóng khoáng ngang ngạnh, Hỏa Kỳ Lân cuồng ngạo tà nhẫn. Bọn họ năm người không thể khinh thường, tuy rằng thân phận địa vị đều dưới Kỳ Lân Vương Đằng Tế. Nhưng năm người đều có năng lực một mình đảm đương một phía. Từng người mở ra mỗi cõi trời riêng, bọn họ là tinh anh giữa tinh anh, ngươi phải cẩn thận đối đáp, đừng để cho bọn họ lưu lại ấn tượng không tốt. Đây là mấy ngày nay mẫu thân không ngừng nhắc nhở, nàng rất không an tâm, càng đi sâu hiểu rõ Tường Hòa hội quán, thì có thể minh bạch nàng sắp gả vào một cái dạng tổ chức gì. Tường Hòa hội quán không chỉ là một cái tập đoàn tài chính mà thôi. Nó là do 5 tập đoàn tài chính khổng lồ kết hợp cơ cấu siêu cấp. Thế lực bên ngoài có thể thâu tóm toàn bộ châu Á, có thể nói vua một nước Kỳ Lân Vương Triều. Mà nàng phải gả cho nam nhân này, đúng là chủ nhân Vương Triều này. Hô, thở ra một hơi, nàng còn chưa phải là con gái đã xuất giá, đã cảm thụ được cái loại nặng nề áp lực này. mời đến, chúng ta đã cung kính chờ đợi ngài đã lâu. Âm thanh mẫu thân từ ngoài cửa nhẹ nhàng tiến đến, nàng không nhịn được nhìn chăm chú phía trước. Tiếp theo, một người cao lớn mặc y phục màu đen như gió lốc quát vào phòng khách. Tấp vào trong mắt nàng, đột nhiên nàng giống như chết đứng, không cách nào cử động được. Trong phòng khách rõ ràng có một đống người, rõ ràng ầm ĩ huyên náo khiến nàng tâm phiền ý loạn. Thế nhưng, hắn vừa xuất hiện, bốn phía lập tức tĩnh lặng, toàn bộ bầu không khí bị đông lại, phảng phất ngoại trừ hắn ở ngoài ra, tất cả cũng không tồn tại. Hắn mặc áo đen cao cổ, quần dài đen, dưới chân đi một giày bó màu đen, xem ra quả là tựa như ma vương từ âm phủ tiến đến. Toàn thân khí thế hủy diệt, văn kiện trên vai hắn mở ra, hắn càng cuồng nộ giải thích, khiến người ta liếc mắt một cái là có thể ngửi ra bá vương dã man. Thú tính, tóc ngắn đen đen chìa thẳng lên mạnh mẽ, ít có khuôn mặt tài năng xuất chúng, chứa đựng mê hoặc nhân tâm lực hấp dẫn có thể chết người. Mà đôi đồng tử mắt đen sâu hun hút như tiêu điểm trên người hắn. Tựa như chỉ cần hắn nhìn một cái, sẽ bị hắn bắt xuống địa ngục. Nam nhân này, là ai? Nàng trợn to mắt, tạm thời không thu ánh nhìn về được, cho đến khi phát tiện hắn đi nhanh hướng về phía nàng đi tới. Nàng mới hoang mang rối loạn hoảng sợ cúi đầu, buông mí mắt xuống, mười ngón tay mảnh khảnh đăng vào nhau, ngực không hiểu có chút co thắt. Thình thịch, nàng nghe thấy được tiếng tim đập bản thân dồn dập. Vũ Tuyệt Luân ngày hôm trước mới bay đi Singapore xử lý công việc tập đoàn Vũ gia. Lập tức lại không biết mệt mỏi mà tới rồi San Francisco nghênh đón Chu Mạch Mạch. Không cần phải nói, hắn lúc này khí sắc đầy uể oải mệt mỏi cùng không kiên nhẫn. Đăng Tế không đích thân đến được mời hắn đi đón tân nương. Hết lần này tới lần khác gọi hắn chạy một chuyến, luồng oán khí này ở trong lòng hắn đã hết chứa đựng nổi. Bởi vậy cũng bất chấp lễ nghi, vừa vào cửa tìm kiếm bóng dáng Chu Mạch Mạch, tiếp theo, hắn phát hiện nữ tử thanh tu đứng ở chính giữa phòng khách kia. Hắn ngạo ngược hướng đi đến phía nàng, hai tay chống nạnh, nghiêng đầu hỏi, vị này là tân nương chủ tử chúng ta sao? Chu Mạch Mạch thở mạnh cũng không dám ho một tiếng. Đầu buông xuống lại thêm thấp hơn, người này hảo vô lễ, không nhận được câu trả lời của nàng. Vũ Tuyệt Luân nhướng mày, chậc, lúc này dùng đầu hướng về phía hắn chào hỏi khiến hắn bỏ hết công việc bay qua toàn bộ Thái Bình Dương tiêu chuẩn tân nương đây sao? Bất quá là một tiểu nữ sinh xấu hổ thẹn thùng, không có gì đặc biệt thôi, ở trong lòng hắn thầm nói, vẻ mặt vừa thối lại vừa dài ra, đúng vậy. Nàng chính là nữ nhi của Tam Mạch Mạch, Chu phu nhân vội vàng đưa khuôn mặt tươi cười tiến lên giới thiệu. Phân bảo nàng ngẩng đầu lên ta xem nhìn xem, hắn mang khẩu khí cụ lớn đến mua nô lệ tiến đến. Một lời của hắn thốt ra, phía sau Hắc Vô Thường Hắc Lượng khẽ chạm hắn một cái. Ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nhắc nhở, thỉnh chú ý lễ phép, thiếu gia, nàng chính là phu nhân sau này Kỳ Lân Vương. Quay đầu nhìn Hắc Lượng liếc mắt một cái, hắn nhếch miệng, đầu lông mày hiện lên một tia không tốt, đúng a, trước mắt cô gái nhỏ này về sau còn có thể là Đằng gia thiếu phu nhân. Luận về thứ bậc còn cao hơn hắn một cái chứ, xít, coi như là phu nhân Kỳ Lân Vương, thì sao nào, nàng cũng quản không được U Minh hội chúng ta thành hoàng. Bạch Vô Thường bạch dã như muốn cùng Hắc Lượng làm trái lại mà hư lạnh. Vũ Tuyệt Luân cho rằng bạch dã nói thuận tay hơn. Không sai, Đằng gia thiếu phu nhân thì làm sao? Hắn chính là thủ lĩnh U Minh hội. Hắn ngay cả Đằng Tế cũng không bỏ mặc. Trong tường hòa hội quán còn có ai có thể ép tới hắn? Hắc Lượng trừng mắt nhìn bạch dã, mặt trầm xuống, không nói thêm nữa. Làm phiền, ta là Kỳ Lân Vương phải tới đón Chu tiểu thư. Vũ Tuyệt Luân, Vũ Tuyệt Luân đối với Chu phu nhân tự giới thiệu, hắn đã sớm nghe nói, bởi vì Chu Khải Lượng nửa năm trước qua đời, hiện nay nguyên thế điện tử cùng toàn bộ Chu gia toàn bộ nắm giữ tại đây trong tay một Chu phu nhân. Nguyên lai là tường hòa hội quán Vũ gia đại đương gia. Hạnh ngộ, thực sự là vất vả ngài. ta thay các ngài đường xá xa xôi mà đến an bài một lát. Xin mời các vị dùng qua bữa cơm, sau đó đến khách sạn phía trước nghỉ ngơi. Chu phu nhân khách khí có lễ mà cười nói. Vũ Tuyệt Luân vừa vào cửa, nàng đoán ra dẫn một đám người ngựa tới. Tiểu tử tuấn tu nhất định chính là ngũ hành kỳ lân nóng tính dũng mãnh nổi danh Hỏa Kỳ Lân. Không cần, nhiệm vụ ta chính là đón Chu tiểu thư quay về Thượng Hải. Máy bay cá nhân chúng ta ở sân bay đợi, ta không muốn lãng phí thời gian. Hắn không muốn ở chỗ này dừng lại lâu lắm, thầm nghĩ nhanh lên một chút đem Chu Mạch Mạch mang về Thượng Hải báo cáo kết quả nhiệm vụ cô qua chuyện. Lập tức đã đi sao? Vậy ta lập tức gọi người chuẩn bị hành lý. Mạch Mạch Chu phu nhân sửng sốt một chút. Lập tức phối hợp mà gọi hạ nhân thu dọn hành lý. Khuôn mặt nhỏ nhắn Chu Mạch Mạch khẽ biến. Không nghĩ tới lại phải rời khỏi nhanh như vậy. Dưới tình thế cấp bách đã quên cái gọi là lễ nghi. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn mẫu thân. Buột miệng nói ra, hôm nay muốn đi sao, không phải ngày mai mới phải. Chu phu nhân rất nhanh mà trừng nàng một cái, đem lời nàng chưa kịp nói toàn bộ trả lại. Quá vô lễ, câm miệng cho ta, ánh mắt mẫu thân chính đang lộ ra vẻ giận dữ khiển trách. Nàng kinh hoàng, tự biết luống cuống, lập tức che cái miệng nhỏ nhắn lại, bất an mà nhìn Vũ Tuyệt Luân liếc mắt một cái, lo lắng sẽ khiến hắn ngẩn. Ngay lúc đó, Vũ Tuyệt Luân cũng nhìn về phía nàng, hai người bốn mắt đối lập nhau. Hai bên đều là sửng sốt, Vũ Tuyệt Luân ngực chấn động, mới phát hiện bản thân mình kết luận qua sớm, Chu Mạch Mạch này không có thể như vậy không thấy đâu nha đầu này. Nàng quả thực chính là tuyệt sắc giai nhân, nàng không chỉ khuôn mặt đẹp làm kinh động lòng người, hơn nữa toàn thân tản mát ra một loại phẩm chất riêng mê người. Khuôn mặt ngây thơ xinh xắn như thiên sứ. Nhưng đôi mắt trầm thấp mềm mại lúc nào cũng có thể tùy tiện kích động nhân tâm. Chọc người rời xa suy nghĩ, nàng đúng là dung hợp ngây thơ cùng báu vật khiêu gợi. Là nam nhân trong lòng nhất định ước ao có được nàng. Chưa hề có, thân thể hắn ở chỗ sâu trong lòng dấy lên một cổ ngọn lửa kỳ dị. Ngọn lửa nguy hiểm, Chu Mạch Mạch bị con mắt hắn sâu xa như hắc động nhìn thẳng. Thiếu chút nữa cho rằng trái tim mình sẽ ngừng đập, một cái chớp mắt, nàng bỗng nhiên hiểu được mình như là bị thợ săn nhìn chòng chọc con mồi. Cũng trốn không thoát nữa, rất xin lỗi, Vũ Đại Đương gia, Mạch Mạch thất lễ, nàng lập tức phải đi chuẩn bị hành lý, mời Vũ Đại Đương gia cùng các vị đi theo tới trước nhà ăn dùng điểm tâm. Trương Hồng Nam mở lời phá tan không khí quỷ dị trong lúc đó giữa bọn họ. Lấy ánh mắt ra hiệu Chu Mạch Mạch lên lầu thu xếp. Vũ Tuyệt Luân như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại bình tĩnh. Gật đầu thia Trương Hồng Na đi vào nhà ăn, nhưng cùng Chu Mạch Mạch gặp thoáng qua, không tự chủ được bất giác quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Càng nhìn nàng càng xinh đẹp không thể đối phó. Trước khi trông thấy nàng, hắn chung quy cho rằng cái gọi là mỹ nữ bất quá như vậy thôi. Nhưng hiện tại hắn mới hiểu được cái gì nghiêm túc là mỹ nữ. Nguyên lên một nữ nhân mỹ lệ có thể xâm nhập sâu đến như vậy. Phút chốc là có thể châm dục hỏa muốn độc chiếm trong lòng nam nhân. Hắn chợt bừng tỉnh minh bạch Giang Tuân sở dĩ nói như vậy có dụng ý gì. Chu Mạch Mạch này quả nhiên điều không phải xinh đẹp bình thường. Nhưng mà, vừa nghĩ nàng là tân nương đăng tế. Hắn kinh diễm lại cấp tốc rút đi chính là một phần không lý trí giận cho đánh mèo cùng tâm tình những thú rời đi. Đã là nữ nhân đăng tế, cũng đừng muốn hắn sẽ cho nàng dễ gần, Chu Mạch Mạch tránh được tầm mắt hắn, vội vàng lên lầu đi thu thập hành lý nhưng một lòng làm sao cũng chỉ không ngừng được cảm xúc mãnh liệt. Hỏa Kỳ Lân Vũ Tuyệt Luân quả nhiên giống như bên ngoài miêu tả nhanh nhẹn dũng mãnh cuồng ngạo. Nhưng mà nàng không nghĩ tới hắn lại là một người tuổi còn trẻ tuấn lãng như thế này. Điều này làm cho nàng có điểm hoảng loạn, vừa nghĩ đến muốn cùng hắn cùng nhau đến Thượng Hải, nàng lại có cảm giác hoảng sợ không nói nên lời. Thật là, ngoại trừ sợ hãi còn có một cổ cảm giác không biết nên hình dung như thế nào đã ở trong ngực nàng liên tiếp bành trướng. Nghiêm trọng nén lòng của nàng, hại nàng không thở nổi. Quay về phòng mình, nàng vô lực ngã ngồi trên giường, vẫn không cách nào làm dịu cảm giác hít thở không thông. Loại tình huống này vẫn còn lẩn quẩn trong đầu, nàng không rõ bản thân mình là làm sao vậy. Phi nói nàng vẫn luôn luôn không thích ánh mắt nam nhân nhìn nàng. Nhưng chưa bao giờ giống vừa mới như thế bị người thấy trông lòng đại loạn. Ánh mắt Vũ Tuyệt Luân kia thật là đáng sợ. Trực giác nói cho nàng, nàng hay nhất cách nam nhân này xa một chút. Đừng quá tiếp cận, tuyệt không có thể cùng tiếp cận thái quá. Cách chương.